Chương 1291, tôn nghiêm của kiếm tu ở đâu? Hy vọng gì? Ngươi đang nói cái gì vậy? Hoàng Long tôn giả không hiểu ra sao cả nhìn vào hai vị sơn chủ, phó sơn chủ của thần kiếm sơn, không hiểu bọn họ đến cùng là đang chơi trò bí hiểm gì. Ngươi không cần phải để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần biết đó là một tồn tại ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tới là được rồi. Sơn chủ thần kiếm sơn khoát tay áo, do dự một lát vẫn là nói, hay là đi qua thử một chút. Phó sơn chủ khẽ gật đầu, thử thời vận, nếu như được thì tốt, không được vậy chính là số mệnh rồi. Ngay lập tức bọn họ cũng không giải thích với Hoàng Long tôn giả, mà trực tiếp mang theo hắn chạy về phía cấm khu thượng cổ mà đi. Có điều, còn chưa đi tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch thì đã bị thiên binh của thiên cung ngăn cản lại, chờ sau khi thông báo thân phận, do Dương Tiễn tới xác nhận thì mới cho qua. Sau khi biết được đám người cao nhân đang nấu cơm giả ngoại, Dương Tiễn lập tức dẫn theo một đám thiên binh tới bảo vệ xung quanh, phòng ngừa có tồn tại nào không có mắt tới quấy rầy nhã hứng của cao nhân. Nhìn thấy hai vị sơn chủ và phó sơn chủ của thần kiếm sơn, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có điều khi nhìn thấy Hoàng Long tôn giả, hai mắt Dương Tiễn lập tức ngưng trọng lại. Con mắt thứ ba trên trán của hắn nhìn thấy quanh người Hoàng Long tôn giả có sương mù màu xám đang phun trào một cách rõ ràng, lập tức cau mày nói, người này nhiễm không rõ, các ngươi là đưa hắn tới tiêu diệt sao? Không, không phải như vậy, Dương Tiễn đạo hữu, chuyện là như thế này à? Phó sơn chủ vội vàng kể lại tiền căn hậu quả cho Dương Tiễn nghe. Hóa ra là như vậy, bị nhiễm không rõ, cao nhân đương nhiên là có biện pháp, lần trước cẩu đại gia chính là dùng một mũi vaccine chó dại mà trị hết, nhưng là vì người này mà quấy nhiễu cao nhân, vậy không được. Dương Tiễn quả quyết lắc đầu từ chối. Đừng nói hắn và Hoàng Long tôn giả vốn không quen biết, xem như chính hắn gặp phải tình huống sắp tử vong thì cũng không dám mời cao nhân ra tay tương trợ a. Sơn chủ bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng biết, chỉ là tới để thử thời vận. Dương Tiễn nghiêm túc nhắc nhở, cao nhân đang nấu cơm giả ngoại, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đứng trông coi ở dưới chân núi, không thể vượt giới có hiểu không? Sơn chủ và phó sơn chủ vội vàng nói, Dương Tiễn đạo hữu yên tâm, chúng ta hiểu. Hoàng Long tôn giả bị thái độ khiêm tốn của hai người bọn họ chỉnh cho choáng váng, thậm chí không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt. Kiếm tu vốn là cao ngạo chứ tuyệt không cúi đầu. Nhất là hai vị sơn chủ của thần kiếm sơn thì càng là đứng ở đỉnh của kiếm tu, hào khí vô song, hắn hiểu rõ hai người này, đạo tâm kiên cố, từ trước cho tới nay đều chưa bao giờ khom lưng. Nhưng hôm nay hắn đã nhìn thấy cái gì? Nếu như không phải hắn biết hai người trước mắt này là thật, thật muốn hoài nghi bọn họ có phải đã bị đoạt xá rồi hay không? Hoàng Long tôn giả nhịn không được, nhỏ giọng chất vấn, tình huống các ngươi đây là như thế nào? Ngạo khí của các ngươi đâu? Hắn là ai vậy, đáng giá để các ngươi khiêm tốn như vậy? Sơn chủ thì không phật lòng chút nào. Trịnh trọng nói, ngươi thì biết cái gì, nói ít một chút, chớ có chọc tới cao nhân. Nhát gan. Hoàng Long tôn giả hận không thể chửi ầm lên. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, thần sắc lập tức hòa hoãn lại, khóe mắt thậm chí còn cảm động tới chảy ra nước mắt. Ngưng giọng nói, ta đã hiểu. Các ngươi là vì muốn để cho đối phương cứu ta cho nên lúc này mới phải khúng núng như vậy à, thực sự không cần phải như vậy đâu à, ta chết thì chết thôi, các ngươi tuyệt đối không nên vì ta mà từ bỏ đi đạo tâm của mình à. Phó sơn chủ nhíu mày biểu môi nhìn Hoàng Long tôn giả, khinh bỉ nói, ngươi thì hiểu cái gì? Bất tự mình đa tình đi. Ở trên núi này thế nhưng là cao nhân, đang nấu cơm giả ngoại, mà chúng ta thì chỉ là thành viên ngoài biên chế, có thể đợi ở chỗ này đã rất may mắn rồi. Cũng núng tính là cái gì? Nếu như quỳ liếm mà có thể trở thành thành viên trong biên chế, ta lập tức quỳ liếm. Lời nói của hắn giống như tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang, bổ cho Hoàng Long tôn giả choáng váng. Nấu cơm giả ngoại. Cái này không phải chỉ là ăn cơm và du ngoạn thôi sao? Người ta đang ăn cơm giả ngoại, các ngươi trông coi ở bên dưới thì có thể tính là quan vinh cái gì? Đây không phải là chuyện mà Tiểu Lâu La làm sao? Tôn nghiêm của kiếm tu đâu? Chí khí của các ngươi đâu rồi? Còn có. Thành viên ngoài biên chế. Quỳ liếm. Vậy mà các ngươi cũng nói ra được a, hoang đường. Chìm đắm trong sự sa đọa. Làm sao mà các ngươi lại biến thành như vậy? Hoàng Long tôn giả run rẩy mở miệng, tràn ngập mùi vị chỉ tiết rèn sét không thành thép. Nhưng hai vị sơn chu ru không có một người nào thèm để ý tới hắn. chán chẳng muốn nói thêm gì. Cùng lúc đó, bên chỗ Lý Niệm Phàm, đồ ăn đã đầy đủ gần như đã sẵn sàng để bắt đầu. Từng xiên thịt được gác ở trên vị nướng, phát ra tiếng xèo xèo, khói bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn khiến người ta thèm chảy nước miếng. Trên đó, miếng thịt đỏ âu được phết một lớp dầu mỡ trong suốt. Lại phết đều lên trên một chút gia vị, vậy là xong. Đắc Kỷ đưa một cây xiên thịt tới bên miệng Lý Niệm Phàm, công tử, nếm thử tài nấu nướng của ta đi. Lý Niệm Phàm còn đang cắt thịt, không được rảnh tay cho lắm. Hắn há mồm cắn một miếng và khen ngợi, ngoài cháy xém, bên trong mềm, thịt mềm và ngon, mùi thơm của thịt cộng với vị cay khiến vị giác của người ta được hưởng thụ nhiều nhất, đồng thời giữ được mùi vị, nếu như ta không đoán sai, đây là thịt của con gấu kia. Công tử thật lợi hại, lại nếm thử cái này xem. Đắc Kỷ lại lấy ra một xiên thịt đưa tới bên miệng Lý Niệm Phàm. Chất thịt chắc, đàn hồi và đầy co giãn, hơi thiếu một chút hỏa hầu, là thịt của con hắc hổ kia không sai chứ. Lý Niệm Phàm mỉm cười thuận miệng nói ra, dừng một chút rồi lại nói, các ngươi tiến bộ rất nhanh nha, đã có thể trở thành một tên đầu bếp đạt tiêu chuẩn. Đắc Kỷ và Tần Mạn Vân các nàng đều trăm miệng một lời, đều là được công tử dạy thật tốt. Nít Nít, Long Nhi và ba người tiểu hồ ly thì đang chịu khó ăn, miệng đầy mỡ, quên cả đất trời. Hoa hoa hoa, món cánh hắc hổ kho tàu này ngon quá, khó trách tất cả mọi người nói như hổ thêm cánh, hóa ra cánh của lão hổ lại ngon tới như vậy. Ăn tay gấu mới ngon, ta thích ăn tay gấu nhất, đó mới là một món ngon quý giá. Quá sướng, đã lâu lắm rồi không được ăn bữa tiệc lớn, tuy nhiên so với xiên nướng thì ta thích xiên rán hơn, tỷ phu. Chúng ta cũng có thể làm món xiên rán được không? Tiểu hồ ly mỗi tay cầm một cây xiên thịt, rõ ràng trông xinh đẹp như vậy nhưng hình tượng lại chẳng thuộc nữ chút nào, đang nhai ngồm ngoàm còn nói chuyện. Lý Niệm Phàm cười nói, được chứ, ngươi muốn ăn xiên rán thì tự mình đổ dầu vào nồi đi, bảo tỷ tỷ ngươi rán giúp ngươi. Long Nhi thấy Lý Niệm Phàm còn đang bận thì tò mò mà hỏi, đúng rồi. Ca ca, chúng ta đã chuẩn bị đủ nhiều rồi, làm sao ngươi còn đang cắt thịt vậy? Nhiều quá ăn không hết được a. Những này không chỉ chúng ta ăn hết, những thịt trừng này dù sao cũng là người khác mang tới, chúng ta không thể ăn không, tốt xấu gì cũng phải làm chút mang cho người ta. Lý Niệm Phàm dừng lại một chút nói, Tiểu Bạch, chờ lát nữa ngươi nhớ đóng gói một chút tặng cho người đưa thịt trừng tới, đúng, canh rùa sao rồi? Vâng, chủ nhân, canh rậu đã sắp được rồi, ta đi trong phòng bếp lấy bát múc cho mọi người. Tiểu Bạch vừa nói vừa đứng dậy đi lấy bát. Đợi tới khi nắp nồi được nhấc lên. Tất cả mọi người tò mò quay đầu đưa mắt tới, sau đó thì không hẹn mà cùng phát ra một tiếng wow. Chỉ là vì con rùa này rất lớn, nên phải dùng nồi lớn để hầm, lúc này nắp nồi được nhấc lên, chỉ thấy một cái mai rùa rất lớn đang chao đảo ở bên trong nước canh, tỏa ra mùi thơm kinh người. Chương 1292 giống như chơi đùa ngửi thấy mùi thơm, khóe miệng Níp Níp đã chảy ra nước miếng, ca ca, ta muốn ăn da quanh mai rùa. Long Nhi cũng nói ngay sau đó, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Yên tâm đi, đều có, đừng có tranh nhau. Lý Niệm Phàm mỉm cười, con rầu này lớn như thế này thì tự nhiên sẽ nhiều thịt. Tiểu Bạch múc cho mỗi người một bát canh, Lý Niệm Phàm thì luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, đột nhiên vỗ đầu một cái, đúng rồi, thiếu rượu. Làm sao có thể ăn đồ nướng cùng với xiên nướng mà lại có thể thiếu rượu được? Lập tức, hắn đi vào tứ hợp viện lấy long sâm tửu mới ủ ra. Rượu này ở trên cơ sở long huyết tửu cho thêm nhân sâm vào, rất mạnh, rất đủ vị, khuyết điểm duy nhất chính là dễ say, nhưng hôm nay ở trong loại bầu không khí này, say mới đã được. Tới, chúng ta cạn một chén trước đã. Cạn. Mọi người cùng nhau nâng chén, sau đó ăn đến quên cả đất trời. Lý Niệm Phàm biết được tửu lượng của các nàng, nhìn không được nói, mọi người ăn nhiều xiên nướng một chút, uống rượu ít đi một chút. Công tử, ngươi bớt xem thường người khác a, tửu lượng của chúng ta bây giờ đã lớn hơn không ít. Đắc Kỷ tựa vào vai Lý Niệm Phàm cười nói, chỉ có điều khuôn mặt đã nổi lên hai vệt ửng hồng. Tần Mạn Vân cũng liếc mắt, cười lớn ha ha nói một cách lém lỉnh, đúng vậy, ngươi cho rằng chúng ta còn là một chén thì ngã sao? Lúc này mới có 5 chén mà thôi a. Khuôn mặt đều đã bắt đầu đỏ lên, sao lại tự tin như vậy? Lý Niệm Phàm lại thầm than thở trong lòng, không thể không lắc đầu, đẩy thịt xiên nướng tới trước mặt các nàng, ngoài miệng nói, đúng, đúng, đúng, các ngươi đều uống được, tuy nhiên cũng đừng chỉ uống rượu thôi, ăn nhiều thức ăn vào. Hắn lo lắng các nàng còn chưa kịp ăn no thì đã uống say, đám nữ nhân này thực sự là không để cho người ta bớt lo a. Có điều, cho dù là Lý Niệm Phàm cố gắng rót ít rượu cho các nàng. Nhưng ở sau khoảng thời gian một chén trà, các nàng vẫn như cũ đồng loạt ngồi úp mặt vào trên mặt bàn, trong miệng còn mơ mơ màng màng nói mớ. Uống thành như vậy, vẫn là ta phải ôm các ngươi trở về phòng. Lý Niệm Phàm cảm thấy không còn gì để nói, lắc đầu chỉ có thể ôm lấy từng người bọn họ đưa về từng phòng. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi nhớ đưa đồ ăn còn thừa cho người ta. Tuân mệnh, chủ nhân thân yêu của ta. Tiểu Bạch gật đầu một cái, lập tức bắt đầu thu dọn bàn ăn, ngoài trừ đồ ăn còn thừa lại ra, còn có xương mọi người ăn thừa đều một mạch đóng gói mang đi, đi xuống dưới chân núi. Cùng một thời gian, ở dưới chân núi, mọi người vẫn đang yên tĩnh chờ đợi, chỉ có Hoàng Long Tôn giả vẫn còn đang dương cổ thở dài không ngớt. Hắn cảm thấy vô cùng thương tiếc thay cho hai vị sơn chủ của thần Kiếm Sơn, không thể nào hiểu được bọn họ làm sao lại trở nên không có tôn nghiêm như vậy. Dương Tiễn nhìn vào Hoàng Long Tôn giả một chút, đề nghị, hai vị đạo hữu, vị bằng hữu này của các ngươi rõ ràng là không được rồi, thở dài ra đều là sương mù màu xám không rõ, bệnh nguy kịch không bằng để cho tiểu thần trực tiếp mang hắn đi đi. Sơn chủ vội vàng nói, khụ khụ. Không được, không được a, Nhị Lang chân quân chờ một chút, ngài yên tâm, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn a, một khi hắn biến thành quái lông trắng thì chính chúng ta sẽ lập tức tự tay chấm dứt hắn. Tiểu Bạch đại nhân tới. Vương Tôn đột nhiên mở miệng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoại trừ Hoàng Long Tôn giả ra, tất cả mọi người lập tức vây lại, vô cùng kính nể nói, bái kiến Tiểu Bạch đại nhân. Tiểu Bạch dò xét một lượt, chỉ vào tả sứ nói, người kia tới. Thân thể tả sứ nghiêm lại một chút, lập tức nói, Tiểu Bạch đại nhân có gì phân phó? Chủ nhân vì cảm tạ ngươi đưa thịt trừng tới. Cố ý để cho ta mang theo vài thứ cho ngươi, cầm đi đi. Tiểu Bạch nói một câu máy móc, sau đó thả đồ vật đã đóng gói lại xuống rồi quay người rời đi. Cao nhân cho ta đồ. Tả sứ hơi sững sờ, quả tim đập phanh phanh, tràn đầy chờ mong, chẳng lẽ trong này là vật liệu thi thể của cường giả chí cao? Những người còn lại thì nhìn chằm chằm vào nàng ta, nhìn thấy nàng ta mở đồ ra, trong chốc lát, một cổ mùi thơm lan tràn mà ra. Đám người Dương Tiễn, Vương Tôn đều mở to hai mắt mà nhìn, kinh ngạc hét lên. Đó là đồ ăn cao nhân ăn đêm nay. Ừng ực, còn có cả rượu nữa. Đồ ăn của cao nhân vẫn thơm như trước đây à. Quan trọng nhất là ngửi một cái cũng làm người ta say, linh khí sao động. Chí bảo, đây đều là chí bảo vượt sức tưởng tượng à. Tả sứ thì là có hơi trợn tròn mắt, nàng ta không hiểu rõ hàm nghĩa của những thức ăn này, chỉ là đồ ăn. Vậy vật liệu thi thể cường giả chí cao làm sao bây giờ? Tả sứ đạo hữu. Đột nhiên, Vương Tôn nhìn vào tả sứ một cách rất nghiêm túc, tả sứ không rõ ràng cho lắm, khe khẽ nói, vị tiền bối này, chào ngài. Vương Tôn nói lời sâu xa, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là muốn vật liệu thi thể cường giả chí cao phải không? Không sai. Rất rõ ràng. Cao nhân đã đưa tới. Vương Tôn nghiêm túc mở miệng, tiếp tục nói. Ngươi nhìn xem, những xương cốt ăn thừa này không phải là thi thể sao? Đã có nhiều thịt như vậy, ta có thể ăn giúp ngươi, để lại xương cốt cho ngươi mang về giao nộp. Dương Tiễn cũng việc nhân đức không nhường ai nói, tiểu thần cũng đồng ý giúp đỡ, ta sẽ uống nước canh. Giang Lưu và Tô Thần cũng vội vàng đứng dậy, còn có ta. Hai vị sơn chủ của thần Kiếm Sơn vội vàng mở miệng nói, chúng ta cũng như vậy. Ta, nhất định phải có cả ta. Bia đá trấn áp ở chân núi cũng huyễn hóa ra, vội vàng chạy như bay tới. Hắn luôn luôn đảm nhiệm nhân vật bia đá. Có ăn ngon căn bản không tới lượt hắn, hôm nay cuối cùng cũng có được cơ hội có thể nếm thử, hắn muốn khóc. Tả sứ choáng váng. Những thứ này rõ ràng chính là thi thể của bốn con yêu quái kia a, làm sao có thể làm tài liệu cường giả chí cao. Tuy nhiên nàng ta căn bản không kịp nghĩ. Bởi vì đám người Dương Tiễn đang dùng ánh mắt trực lưỡi nhìn chằm chằm vào, chỉ có thể gật đầu nói, được. Gần như ngay khi nàng ta vừa mới dứt lời, đám người Dương Tiễn đã động thủ, cầm thịt xiên nướng lên liều mạng nhét vào bên trong miệng, còn vừa vội vàng hô hào, cho ta, đây là của ta. Hoàng Long Tôn giả thì vỗ trán lắc đầu. Lộ ra vẻ mặt thống khổ, sống không thể yêu. Hắn nhìn vào Sơn Chủ và Phó Sơn Chủ hai hảo hữu chí giao này, thật sự là không thể tin được vào sự thật trước mắt. Bọn họ ném bỏ tôn kim của kiếm tu thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả tôn nghiêm cơ bản của việc làm người cũng vứt bỏ. Những thức ăn này đều là thức ăn thừa của người khác à. Bọn họ thế mà còn tranh đoạt với người khác. Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì để bọn họ sống thành như vậy đây? Còn Chí Bảo, đây là đang đùa sao? Tả sứ cũng ngây ngẩn cả người, nàng ta không thể nào hiểu được đám người này đang xảy ra chuyện gì. Đồ ăn này thật sự có thể để cho người ta điên cuồng như vậy sao? Tuy nhiên nàng ta cũng bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, không nhịn được muốn nếm thử. Nàng ta đổ ra một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. À! Mùi rượu nồng đậm để nàng ta nhịn không được mà kêu thành tiếng, loại cảm giác này quá mỹ diệu, cảm giác cả người như đang rơi vào đám mây, rong chơi thỏa thích. Gió xung quanh càng là vô cùng nhu hòa, mang theo đại đạo vô tận điên cuồng chui vào mỗi một cái lỗ chân lông, để thực lực của nàng bay vọt với loại tốc độ không cách nào tưởng tượng được. Từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trực tiếp chui tới cảnh giới nửa bước chí tôn. Sau đó là đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Một mực đi tới cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhất bộ đỉnh phong mới ngừng lại. Vãi nồi. Hoàng Long Tôn giả mộng bức. Hắn nhìn chằm chằm vào tả sứ, đầu vang lên ông ông. Nàng ta đây là đang phá kính. Sao có thể ba ba ba giống như chơi đùa? Chương 1293, các ngươi tin sao? Không hổ là cao nhân ban cho. Ta đã hiểu. Tả sứ cuối cùng cũng đã hiểu ra, nàng ta bị đám người này lừa được. Sớm biết đồ vật trân quý như vậy, nàng ta làm sao có thể chia sẻ với người khác? Vãi nồi, đừng tranh, đều là của ta. Nàng ta hét lên một tiếng, bắt đầu tranh thức ăn một cách nhanh chóng, tranh thủ thời gian nuốt mỗi một dãy thịt xiên, uống mỗi một ngụm rượu. Ông! Đại đạo vang dội, dị tượng bốc lên. Theo từng tiếng nấc một, bình cảnh của nàng lại được buông lỏng ra một lần nữa, lập tức bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Ta vậy mà trở thành đại đạo chí tôn đệ nhị bộ rồi. Tả sứ choáng váng. Nàng ta muốn khóc. Tu luyện hóa ra lại dễ dàng như vậy sao? Vậy mấy ngàn năm tu luyện của ta trước đó chính là như thế nào? Cách đó không xa, Hoàng Long Tôn giả đã khóc, khóc mù. Lại đột phá. Nàng ta lại đột phá. Ăn mấy ngụm vậy mà từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đi tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Thế này thì còn có thiên lý nữa sao? Những đồ ăn kia đến tột cùng là thần tiên gì, lại là đồ ăn thừa của nhân vật cấp độ cỡ nào a? Cuối cùng hắn cũng đã hiểu, không phải hai vị sơn chủ thần kiếm sơn chìm đắm trong đọa lạc, mà là hắn ép ngồi đáy giếng a, tiềm lực của hắn bùng phát. Ra sức nhúc nhích ở trên mặt đất, vội vàng nói, hai vị hảo hữu chí giao, đừng quên ta, còn có ta à, cho ta một miếng, cầu xin các ngươi, một ngụm canh cũng được a. À đúng rồi, còn có ngươi. Hai vị sơn chủ thần kiếm sơn lúc này mới nhớ tới còn có Hoàng Long Tôn giả, trong trăm công ngàn việc trút ra một chút khoảng trống, sau đó nhẫn nhịn không nỡ mà chia cho Hoàng Long Tôn giả một chút thịt nướng và một bát canh rùa. Hoàng Long Tôn giả luôn miệng nói cảm ơn, sau đó ăn vào như hổ đói, vùi đầu uống canh ùng ục. Theo đồ ăn vào trong bụng, hắn đột nhiên cảm nhận được toàn thân xuất hiện một dòng nước ấm. Thân thể vốn đang mệt lã lập tức dâng lên một cổ lực lượng cường đại, từ phần bụng lan tỏa ra toàn thân, mà ngay cả sương mù màu xám không rõ hấp thụ vào kia cũng bị áp chế. Không đúng, những sương mù màu xám trong canh giống như có cùng một nguồn gốc với sương mù màu xám không rõ, cũng ẩn chứa đại đạo không trọn vẹn, không thể tưởng tượng nổi, quá bất phàm. Thân thể Hoàng Long Tôn giả chấn động, mở to hai mắt mà nhìn. Sương mù màu xám không rõ trong cơ thể của hắn thế mà đang được hóa giải, thương thế của hắn cũng đang chóng khép lại. Đại bổ, đây đúng là món canh siêu cấp đại bổ a. Sơn chủ thần kiếm sơn trêu chọc nói, ôi! Vết thương của ngươi đã khỏi tới 7-8 phần rồi a, vừa rồi không phải rất thanh cao sao? Ngươi còn thanh hay là không thanh cao rồi? Ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn a, cách cục của các ngươi lớn hơn ta nhiều, các ngươi lợi hại. Không tầm thường a. Hoàng Long Tôn giả mở miệng nói ra những lời từ đáy lòng, hắn bây giờ chỉ còn lại là sự hâm mộ, thực sự rất muốn trở thành thành viên ngoài biên chế của cao nhân bực này giống như bọn họ a. Một lát sau, tất cả mọi người ăn tới sắp xong rồi, Sơn chủ thần kiếm Sơn trịnh trọng nói, đúng rồi, Nhị Lang chân quân, tin tức liên quan tới Lược Thiên Minh bị diệt vẫn là rất cần phải chú ý. Đằng sau thế lực này thế nhưng là dính tới sương mù màu xám không rõ. Dương Tiễn khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, ngươi có thể diệt Lược Thiên Minh chỉ sợ mạnh tới mức đáng sợ, hơn nữa không nghĩ tới trên thế giới này ngoại trừ nơi này của cao nhân ra vậy mà còn có biện pháp tịnh hóa không rõ khác, Lược Thiên Minh giấu thật sâu a. Hắn không thể không nghĩ tới Thiên Lạc gặp được ở bên trong bí cảnh bản nguyên sương mù màu xám, hắn chính là hấp thu sương mù màu xám nhưng không bị không rõ ảnh hưởng tới. Nếu như các ngươi muốn biết chuyện Lược Thiên Minh bị ai tiêu diệt, ta nghĩ ta có thể nói cho các ngươi biết. Vương Tôn để bầu rượu xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên phức tạp mở miệng nói. Đám người Dương Tiễn sững sờ, ngạc nhiên nói, bị ai? Đắc Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử. Vương Tôn nhẹ nhàng nói ra hai cái tên, đây là hắn nghe được từ chỗ của Long Nhi. Thân thể Dương Tiễn chấn động, kính sợ nói, cái gì? Vậy thì khó trách. Vương Tôn tiếp tục nói, nghe nói là bởi vì muốn nhanh kết thúc náo động, để cao nhân có được cuộc sống yên tĩnh nên các nàng mới ra tay. Dương Tiễn tự trách không thôi, cảm thán nói, đúng vậy à, các nàng chắc chắn muốn nhanh chóng thanh trừ đi các nhân tố không ổn định. Sợ sẽ tồn tại làm ảnh hưởng tới việc thanh tu của cao nhân, thật ra thì, loại chuyện này cần chúng ta tới làm mới đúng, chỉ là chúng ta còn quá yếu, vẫn phải làm phiền các nàng ra tay, là Dương Tiễn thất trách à. Hoàng Long Tôn giả trung giọng nói, cái kia, hai vị tiên tử mà các ngươi nói tới là ai? Hắn thực sự chấn kinh, chỉ từ trong lời nói của Dương Tiễn là nghe ra được, hóa ra nguyên nhân Lược Thiên Minh bị diệt chỉ là người khác muốn thanh trừ nhân tố không ổn định, đây là bá đạo cỡ nào, cường thế cỡ nào? Đó chính là Lược Thiên Minh a, chỉ bởi vì chướng mắt mà bị diệt. Các nàng là thê tử của cao nhân. Nhưng trên thực tế tự nhận mình là nô tỳ. T. Hoàng Long Tôn giả hít sâu một hơi, hải hùng khiếp vía. Nô tỳ vậy mà đã lợi hại như vậy. Sơn chủ thần kiếm Sơn cười lạnh, đây tính là gì, một con thổ cẩu mà cao nhân tùy tiện nuôi dưỡng, một cái chân chó của nó là có thể đập chết ngươi. Khuôn mặt Hoàng Long Tôn giả trở nên nghiêm nghị một chút, trịnh trọng nói, cao nhân quả nhiên không tầm thường, kẻ hèn này chỗ nào có thể so với chó mà cao nhân nuôi dưỡng, ngươi đây là đang sỉ nhục con chó kia sao? Sơn chủ thần kiếm Sơn. Khá lắm, tên này biết liếm đó chứ. Không còn tôn nghiêm. Không biết xấu hổ. Dương Tiễn ngưng trọng nói, chuyện liên quan tới tờ giấy vàng kia chúng ta nhất định phải tiếp tục để ý tới. Thanh lý mọi chướng ngại cho cao nhân. Để nguyên giới sớm ngày khôi phục lại cảnh tượng yên tĩnh an lành. Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, nói đúng. Vương Tôn thì đóng gói lại xương cốt mà mọi người nhả ra đưa cho tả sứ, được rồi, nên ăn cũng đã ăn xong, những xương cốt này ngươi mang về đi. Đây chính là xương cốt được hầm qua trong nồi của cao nhân, nghĩ tới so với cái gọi là vật liệu thi thể cường giả chí cao kia chỉ có mạnh chứ không yếu, ta cũng tốt giao nộp. Tả sứ thận trọng cất kỹ, nàng ta bây giờ có một lòng tin mê hoặc vào cao nhân. Cùng một thời gian, ngoài cửa tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đã ôm từng người trở về phòng, mệt tới toàn thân hắn toát ra mồ hôi. Hao tổn thể lực thì cũng không tính là gì, quan trọng ở chỗ, đó thực sự là một thử thách của nội tâm a, Đắc Kỷ và Hỏa Phượng thì còn tốt một chút, dù sao thì giữa hai bên đã rất quen thuộc rồi, quan trọng nhất là Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, vẻ say của các nàng thực sự không được tốt lắm, ở lúc Lý Niệm Phàm ôm các nàng trở tay cũng ôm lấy Lý Niệm Phàm, còn liều mạng chà sát. Loại khảo nghiệm này thì ai mà chịu nổi. Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa thì bị các nàng kéo lên giường. Quá dọa người. Hiện tại chỉ còn lại một người, chính là cô em vợ của mình. Độ khó này theo Lý Niệm Phàm thì là lớn nhất. Tỷ phu, uống, tới uống. Nàng ta bây giờ còn đang nói lung ta lung tung a, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu kia thực sự là không cách nào hình dung. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi. Chậm rãi đi qua ôm lấy eo tiểu hồ ly, sau đó nhẹ nhàng đi vào bên trong tứ hợp viện. Cũng may một đường đi này tiểu hồ ly đều rất an phận, ngay khi Lý Niệm Phàm định thở phào đặt nàng lên giường thì tiểu hồ ly lại một tay ôm lấy, như tám cái xúc tu của bạch tuộc quấn ở trên người hắn. T. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi. Làm ra tư thế đầu hàng. Tiểu hồ ly đắc ý cười lão lĩnh nói, tỷ phu, ta nghĩ ra một chiêu, ngươi chắc chắn không chịu được. Đây là ván cờ mạnh nhất, có dám chơi một ván với ta hay không? Hóa ra nàng ta nói là đánh cờ. Đúng là ham chơi, say vậy rồi mà còn nghiên cứu thế cờ. Lý Niệm Phàm cười nói, được à, ngươi thả tay ra trước đi, bây giờ chúng ta chơi một ván. Tiểu hồ ly buông Lý Niệm Phàm ra, say khước nói, được, tranh thủ thời gian tới, ta nhất định có thể đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy. Để Lý Niệm Phàm ngạc nhiên chính là, nàng ta tuy rằng đã uống say rồi, thế nhưng là thật đúng là có thể đánh cờ. Quả thực giống như mộng du, si mê tới mức độ nào mới có thể làm được a? Đồng thời, khả năng chơi cờ của tiểu hồ ly tiến bộ quả thực rất nhanh, để Lý Niệm Phàm gọi thẳng thiên tài. Hai người ngươi hạ ta hạ, hạ tới quên cả trời đất. Đột nhiên, tiểu hồ ly hạ một quân cờ xuống, đắc ý nói, ha ha ha ha, tỷ phu, ngươi thua rồi, đây là tử cục ngươi không phá được, ta thắng a. Ngươi có thể nghĩ ra được loại thế cờ này quả thực rất lợi hại, tuy nhiên cao hứng quá sớm. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, sau đó hạ một quân cờ xuống, lập tức thế cờ đột nhiên thay đổi, hồi sinh rất nhiều. A, tại sao có thể như vậy? Cục diện đường sống trong chỗ chết thế nhưng là có rất nhiều, tử cục tuyệt đối ngược lại là rất ít, ngươi a, còn phải luyện thêm. Ta không phục, hai ta lại làm một ván nữa. Sáng sớm hôm sau, Lý Niệm Phàm viện eo, ngáp một cái đi ra khỏi phòng của tiểu hồ ly. Đối diện đụng phải ánh mắt cổ quái của đám người Đát Kỷ, Hỏa Phượng, Tần Mạn Vân. Ngạch, cái kia, ta nói ta và tiểu hồ ly chơi cờ cả một đêm ở bên trong các ngươi tin không? Chương 1294, có được người này, có thể có được thiên hạ thiên yêu xâm lâm. Thiên yêu vương đang thương nghị đại sự với năm tên yêu tôn còn lại. Ngưu tôn giả mở miệng nói, thời đại thật sự là đã lâu lắm rồi, cường giả đỉnh cao bây giờ còn lại chỉ là lác đác không có mấy, phần lớn đều tọa trấn một nơi, căn bản sẽ không xuất thủ, thủ hạ của ta gần như sắp đi toàn bộ nguyên giới rồi mà vẫn tìm không được một cái thi hài cường giả đỉnh cao nào. Xà tôn giả gật đầu nói, xem như ở vô số năm về trước, đại đạo trong thiên địa hoàn chỉnh. Người có thể trở thành cường giả đỉnh cao vẫn là ít càng thêm ít. Mà ở dưới thời đại đại kiếp diệt thế, cho dù là cường giả đỉnh cao vẫn lạc thì cũng sẽ hóa thân thành nguyên trì bí cảnh, thi thể không còn. Đủ loại khó khăn trong đó ta cần các ngươi nói sao? Xem như thật sự có thi thể cường giả đỉnh cao thì cũng không phải người bình thường là có thể chạm vào, chỉ sợ sẽ ẩn chứa cấm kỵ. Thiên yêu vương thở dài, ta không muốn nghe các ngươi phàn nàn, thứ ta muốn là kết quả. Thử tôn giả, tình huống bảo ngươi thăm dò sao rồi? Ta đi tới bản nguyên sương mù màu xám, nơi đó quả thực để lại khí tức cho người ta phải quỳ sát đất, có cường giả đỉnh cao xuất thủ là không sai. Nhưng một cọng lông cũng không để lại, tạ sứ chắc hẳn không nói dối, cường giả đỉnh cao đó đã lấy thân làm lô luyện hóa sương mù màu xám không rõ. Thử tôn giả trả lời thành thật, dừng lại một chút mới nói tiếp, yêu vương đại nhân. Ngươi thực sự cảm thấy tạ sứ có thể mang vật liệu thi thể cường giả đỉnh cao về cho chúng ta sao? Đối với chuyện này hắn quả thực cảm thấy như chuyện nhìn lẻ một đêm vậy. Thực lực của tạ sứ không khác gì so với con kiến hôi, nàng ta dựa vào cái gì mà có thể liên hệ với cường giả đỉnh cao? Phải biết, toàn bộ thiên yêu xâm lâm bọn họ, cường giả nhiều vô số. Tìm trong vô số năm, gần như muốn lật ngược cả nguyên giới lên, nguyên trì bí cảnh từng thăm dò còn nhiều hơn so với tạ sứ thấy. Vậy mà đều không thể tìm được một cây xương cốt của cường giả đỉnh cao, tạ sứ có thể tìm được sao? Hắn không tin. Ta cũng không tin. Những yêu tôn khác cũng lắc đầu, phát biểu ra quan điểm của mình. Thiên yêu vương thì cười ha hả, người đó là người mang đại khí vận, mà ngay cả cổ yêu đại nhân cũng xem trọng, thử một lần cũng không tổn thất gì, nói không chừng nàng ta thật có thể mang vật liệu về thì sao đây? Không cần biết có được hay không, dù sao thì cũng không lỗ. Đúng vào lúc này, bọn họ đều mang lòng cảnh giác, thi nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, một đạo lưu quang đang bay tới một cách nhanh chóng, đảo mắt cái đã tiến vào thiên yêu xâm lâm. Chúng yêu phát ra một tiếng kinh nghi. À! Cổ khí tức này, là nàng ta. Tình huống như thế nào? Làm sao trở về nhanh như vậy? Chỉ có một mình nàng trở về, những yêu khác kia đâu? Thiên yêu vương nhíu mày. Chẳng mấy chốc, tạ sứ rơi vào trước mặt chúng yêu, cảm nhận được khí tức truyền tới từ trên người tạ sứ, tất cả yêu có mặt ở đây con ngươi đều co rụt lại, vẻ mặt đột biến. Thử Tôn giả kinh ngạc kêu lên với giọng the thé, Đại Đạo Chí Tôn Đệ Nhị Bộ. Ngươi vậy mà đã trở thành Đại Đạo Chí Tôn Đệ Nhị Bộ. Làm được như thế nào? Ngưu Tôn giả, đôi mắt trâu trừng tới lớn như chuông đồng, đầy vẻ nghi hoặc, nếu như ta nhớ không nhầm, lúc nàng ta rời đi thực lực còn chưa tới cảnh giới thiên đạo thì phải. Quá kinh khủng, trên đời này thế mà còn có chuyện thần kỳ như vậy, ta sống không biết bao nhiêu năm rồi vẫn là lần đầu tiên thấy được. Mà ngay cả Thiên Yêu Vương cũng được đổi mới tam quan. Nếu như nói tả sứ trước đó ở trong mắt chúng chẳng qua chỉ là con kiến hôi, thế nhưng bây giờ, thực lực tới Đại Đạo Chí Tôn Đệ Nhị Bộ cũng xem như là khả quan. Thực lực đã xem như là lực lượng trung kiên của yêu tộc. Thiên Yêu Vương ngưng trọng nói, tả sứ đạo hữu, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, bốn yêu còn lại đâu rồi? Bốn con yêu quái, bọn chúng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Mặt tả sứ lộ vẻ bi thương, thương cảm nói, các ngươi không thấy được à, bọn chúng vì đạt được vật liệu thi thể cường giả đỉnh cao đã tự nguyên từ bỏ mọi thứ, chủ động nhảy ra hiện ra thân thể và sinh mệnh của mình, hóa thành truyền thuyết tốt đẹp. Nội tâm Thiên Yêu Vương không thể không cùng loạn, mong chờ hỏi, nói như vậy, vật liệu thi thể cường giả đỉnh cao các ngươi là đạt được rồi. Tả sứ khẽ gật đầu. Lấy những xương cốt kia ra, may mắn không làm nhục mệnh. Thật đạt được rồi. Chúng yêu vừa mừng vừa sợ, bắt đầu vội vàng đánh giá. Cái đánh giá này lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Xương cốt này chắc chắn không tầm thường, thế mà tỏa ra mùi thơm mê người, để cho người ta không nhìn được mà muốn gặm thử, không hổ là cường giả đỉnh cao a, thì cốt thơm nức như vậy. Ta ở trên những xương cốt này cảm nhận được khí tức đại đạo kinh người, giống như một loại lực lượng khác, là thứ không trọn vẹn của đại đạo mà chúng ta mất đi. Hiển nhiên đây chính là thi thể cường giả đỉnh cao. Quá bất phàm. Chỉ kỳ lạ là, xác con rùa này làm sao trông quen như vậy, giống như Vương Bát Tinh cùng phái đi ra a. Còn có xương cốt này, làm sao có chút giống với tay gấu của Hùng Tôn giả vậy? Tả sứ vội vàng nói, không cần để ý tới những chi tiết này, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Đúng rồi, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Thử Tôn giả nghi hoặc nhìn vào tả sứ, mong chờ nói. Có phải đã thu hoạch được cơ may lớn nào không? Tả sứ gật đầu, không sai, ta gặp một tên cường giả siêu cấp vô địch, ta ăn một số đồ ăn thừa của hắn, sau đó tu vi lập tức không hiểu ra sao cả đã đề cao tới nhiều như vậy. Vãi nồi, thật sảng khoái như vậy. Chỉ là ăn một chút đồ ăn thừa đã có thể trở nên ngưu bức như vậy. Cường giả đỉnh cao, ngươi thế mà gặp được cường giả đỉnh cao, hơn nữa còn sống, không chỉ còn sống còn chiếm được tạo hóa lớn. Vì sao ngươi có thể lợi hại như vậy, hâm mộ a? Chuyện mà tả sứ gặp phải, chấn kinh mọi yêu 100 năm. Sớm biết ta cũng đi theo ngươi. Ngưu yêu nhịn không được mà mở miệng, tuy nhiên chẳng mấy chốc nó đã cảm nhận được có gì đó không đúng, bản thân mình không có đại khí vận như tả sứ, đi theo tới chẳng phải là chịu chết sao? Cả đám đi cũng chỉ có tả sứ còn sống trở về a. Không tầm thường, không tầm thường a. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm người. Ngươi là người có đại khí vận xưa nay chưa từng có. Hai mắt Thiên Yêu Vương trở nên nhu hòa khi nhìn vào tả sứ, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi. Có thể còn sống sót ở bên trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy thực sự là không dễ dàng a. Quan trọng không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mà còn chiếm được cơ duyên lớn, hắn thừa nhận trước đó bản thân đã đánh giá thấp khí vận của tả sứ a. Lần này ngươi đã lập được công lớn. Thiên Yêu Vương vỗ vào bả vai của tả sứ, sau đó lập tức quay người tiến vào trong cửa động. Cổ yêu đại nhân. Như ngài đoán, người có đại khí vận kia thực sự kinh khủng như vậy, thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã thu được vật liệu thi thể của cường giả đỉnh cao, mời ngài xem. Thật chứ? Cổ yêu cũng giật nảy cả mình, một cổ lực lượng vô hình lập tức nhấc đống vật liệu kia lên, đưa vào bên trong đỉnh lô. Tốt, xương cốt thật đặc biệt, ta chưa bao giờ nhìn thấy xương cốt ẩn chứa lực lượng kỳ lạ như vậy, dường như được luyện hóa bởi thủ pháp đặc biệt nào đó. Để giá trị đạt tới trình độ vượt quá tưởng tượng, chỉ mạnh hơn so với thi cốt cường giả đỉnh cao chứ không yếu. Càng ghê gớm hơn chính là. Thế mà ngay cả xác con rùa đỉnh cao cũng có, loại tài liệu này thế nhưng là còn muốn trân quý hơn nhiều so với thi cốt, dựa vào những thứ này, ta chắc chắn có thể tạo nên một thân thể mạnh nhất. Thần hồn chi hỏa của cổ yêu nhảy múa điên cuồng, lộ ra vẻ vô cùng kích động. Một lát sau, nó ngưng trọng nói, Thiên Yêu Vương. Trong thiên địa kiểu gì cũng sẽ đản sinh ra một số người kỳ lạ, giống như nhân vật chính trong thiên địa, người mang đủ loại hào quang, không phải sức người là có khả năng chống lại, không phải cảnh giới là có khả năng cân nhắc được, mà tả sứ rõ ràng chính là một loại người trong đó. Nàng ta có đại khí vận như thế, cổ yêu ta có được, có thể có được thiên hạ. Chương 1295, ưu thế ở ta. Thiên yêu vương đi ra từ trong sơn động, nhìn thoáng qua tả sứ với ánh mắt thán phục sâu sắc. Hắn không nghĩ tới ngay cả cổ yêu đại nhân cũng đánh giá nàng cao tới như vậy. Thế mà được gọi là một trong những biến số trong thiên địa. Hít sâu một hơi, hắn mở miệng ra nói với chúng yêu, bây giờ hùng tôn giả đã chết, lục đại yêu tôn còn trống một chỗ, tả sứ đạo hữu vừa đúng lúc lập công lớn, cho nên ta muốn lập nàng làm yêu tôn. Có người nào có dị nghị gì không? Tả sứ chỉ mới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, còn lâu mới đạt tới đứng hàng đầu, phải biết. Có thể trở thành yêu tôn vậy chắc chắn phải ở vào cảnh giới đại đạo chú tể, nếu như không đạt tới đại đạo chú tể vậy sẵn sàng để trống. Nhưng lần này lại phá lệ, hơn nữa, không có một yêu quái nào phản đối. Ngưu tôn giả nói ngay, tả sứ đạo hữu trở thành yêu tôn, thực chính danh quy, lão ngưu ta tán thành nàng ta. Thử tôn giả cũng nói, không sai, ai dám không phục thì kẻ đó chính là địch với thử tôn giả ta. Chúng yêu thi nhau hét theo, không dám không theo. Tả sứ là người có đại khí vận rõ như ban ngày, công lao càng là không cách nào chất vấn. Tả sứ nói lời cảm ơn rất thức thời, đa tạ thiên yêu vương. Thiên yêu vương đạt được một vị trợ thủ đắc lực như vậy lập tức cười to nói, chúc mừng ngươi, sau này ngươi chính là một yêu tôn của chúng ta, ha ha ha, nếu như có thể. Còn cần ngươi để ý tới huyết dịch của cường giả đỉnh cao một chút, cũng là thứ mà cổ yêu đại nhân cần. Còn cần huyết dịch. Lông mày tả sứ không thể không nhíu một cái. Tại sao có yêu cầu này vậy mà lại không nói sớm một chút, nói không chừng lần trước là có thể kiếm được luôn rồi. Thiên yêu vương vỗ vào bả vai của tả sứ, ta biết yêu cầu này sẽ rất khó, nhưng ta tin tưởng ngươi, chắc chắn có thể làm được. Huyết dịch của cường giả đỉnh cao khác với thi cốt. Thi cốt có thể mãi mãi bất hủ, còn có tỷ lệ tìm được, mà huyết dịch lại là dòng nước chảy, chảy đi rồi sẽ hóa thành năng lượng trong thiên địa, trừ khi được bảo tồn trong một loại điều kiện đặc biệt nào đó, hoặc là trực tiếp rút huyết dịch ra từ cơ thể cường giả đỉnh cao, người bình thường căn bản không có khả năng làm được. Tả sứ đột nhiên nói với thiên yêu vương đại nhân, ta còn có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Thiên yêu vương chờ mong nói, ồ. Chẳng lẽ ngươi cũng có cách lấy được huyết dịch rồi? Tả sứ lắc đầu. Ra vẻ do dự nói, không phải, ở trên đường ta đi làm nhiệm vụ, trong lúc vô tình biết được một bí mật kinh thiên, không biết có nên nói ra hay không? Những yêu khác lập tức gấp. Tả sứ tôn giả, chúng ta đều đã là người một nhà, có gì mà cần phải do dự nữa, nhanh nói ra đi. Lấy bức cách của tả sứ tôn giả, tin tức này chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Thiên yêu vương cũng ngưng trọng nói, tả sứ tôn giả, ngươi nhanh nói đi. Tả sứ mở miệng nói, Lược Thiên Minh bị người tiêu diệt, đồng thời, có người đạt được một tờ giấy vàng từ bên trong phế tích, trên đó ghi lại bí mật kinh thiên. Cái gì? Lược Thiên Minh thế mà bị diệt? Lược Thiên Minh thế nhưng là không yếu hơn thiên yêu xâm lâm chúng ta một chút nào. Hơn nữa lực lượng đằng sau không cách nào phỏng đoán, chẳng lẽ lại là cường giả đỉnh cao xuất thủ? Thời thế rối loạn a, bản nguyên sương mù màu xám vừa mới bộc phát, hang ổ của Lực Thiên Minh thế mà bị bưng đi rồi. Thật là đáng sợ, đến tột cùng là vì cái gì? Chúng yêu đều quá sợ hãi. Bọn chúng và Lực Thiên Minh cũng không tính được là thân thiện gì, nhưng đột nhiên nghe được loại tin tức này, khó tránh khỏi sinh ra cảm xúc qua cầu rút ván, có loại cảm giác cảm thấy bất an. Thiên yêu vương cũng lộ vẻ hãi hùng khiếp vía. Có điều hắn nhạy cảm bắt được trọng điểm trong đó. Hỏi vội, vậy ở trên tờ giấy màu vàng đó ghi lại cái gì? Ta đây cũng không biết. Tả sứ lắc đầu, dường như có liên quan tới sương mù màu xám không rõ. Ai? Chúng yêu đều là đồng loạt thở dài, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, điều này để cho người ta cảm thấy thực sự khó chịu. Thiên yêu vương tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn không quên cổ vũ tả sứ tôn giả cũng không trách ngươi. Ngươi có thể biết nhiều như vậy đã là chuyện rất không tầm thường rồi, không hổ là người của đại khí vận. Ngưu tôn giả thì hỏi, tả sứ đạo hữu thế nhưng có biết tờ giấy vàng đó đi nơi nào không? Tả sứ trả lời, nghe nói là rơi vào trong tay của chính khí cát. Nàng ta cố ý nói nhiều như vậy, hơn nữa còn chỉ nói một nửa, chính là vì dẫn dụ thiên yêu xâm lâm đi khai chiến với chính khí cát. Đã chuyện này thiên cung cũng muốn can thiệp vào, vậy không ngại để cho thế lực khác tới lưỡng bại câu thương trước, như vậy sẽ làm suy yếu lực lượng của đối thủ đi rất nhiều, không phải sao? Tả sứ âm thầm khen ngợi sự cơ trí của chính mình. Quả nhiên, nghe thấy lời tả sứ, hai mắt thiên yêu vương đột nhiên trầm xuống. Hư lạnh một tiếng nói, bí mật lớn liên quan tới sương mù màu xám không rõ, cái này đủ để cho toàn bộ nguyên giới vì đó mà rơi vào cảnh hỗn loạn. Loại chuyện này không phải chỉ có chính khí cát là có thể ăn được. Chúng ta phải đi đoạt lại tờ giấy vàng kia. Hắn lập tức quay người tiến vào trong sơn động một lần nữa, báo cáo nhanh việc này cho cổ yêu đại nhân biết, chẳng mấy chốc thì đã quay trở lại. Hạ lệnh, thử tôn giả, ngươi lập tức cùng với tả sứ tôn giả dẫn theo một đội yêu tộc tiến về chính khí cát, nhất định phải đạt được tờ giấy vàng kia. Được. Thử tôn giả lập tức lĩnh mệnh, sau đó vội vàng tổ chức nhân thủ đi. Vào buổi tối ngày hôm đó, trên bầu trời của thiên yêu xâm lâm, yêu khí ngút trời, yên vân dày đặc, sau khi tập trung lại thì quyết định đi về một cái phương hướng. Ở trên yêu vân, tả sứ mở miệng hỏi, thử tôn giả, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đương nhiên lao thẳng tới, ra tay trấn áp. Thử tôn giả không cần nghĩ nhiều, trong lời nói của hắn tràn đầy sự bá khí, chính khí các chẳng qua là một đám nhân vật bất nhập lưu, danh tiếng của các chủ bạch phiêu cũng đã sụp đổ, chuẩn một tên ngụy quân tử, thực lực của hắn chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới nửa bước chúa tể, tiêu diệt hắn ta không cần tới ba chiêu. Tả sứ nhìn vào khuôn mặt tràn đầy sự tự tin của hắn, nhìn không được nói, ta cảm thấy lần hành động này sợ rằng sẽ đột nhiên sinh ra khúc chiết. Ha ha ha, thì tính sao? Thử tôn giả cười ha ha, tả sứ đạo hữu, ngươi cũng đã biết vì sao thiên yêu vương đại nhân muốn để cho ngươi đi cùng với ta tới đó chứ? Vì sao? Tả sứ thực sự khó hiểu, nàng ta làm nhiệm vụ liên tục, có thể nói là làm việc theo phong cách 996. Bởi vì muốn mượn dùng đại khí vận của ngươi hộ thể. Thử tôn giả nhìn vào tả sứ, ánh mắt mang theo sự lấy lòng, ngươi thế nhưng là người có đại khí vận. Thực lực của ta cộng với khí vận của ngươi đủ để xông pha, ban đầu chỉ một mình ta đi như vậy đủ rồi, nhưng chuyện này dù sao cũng quan hệ trọng đại, cho nên mới để ngươi đi theo. Chỉ cần có thể chà xát một chút đại khí vận của ngươi, vậy chuyện cơ bản ổn. Thử tôn giả cười ha ha, ưu thế ở ta. Tạ sứ không nói gì, chỉ có thể âm thầm lùi về sau mấy bước. Sau đó, cứ cách khoảng thời gian một chén trà, nàng ta sẽ lui về phía sau mấy bước. Chờ tới khi tới trên bầu trời của chính khí cát, nàng ta đã đứng ở phía sau cùng của đội ngũ. Trong đội ngũ, chỉ có một đầu hắc trư tinh đang một mực để ý tới tả sứ, hắn có thể làm tới tu vi bây giờ, dựa vào chính là hai chữ cẩn thận, bởi vậy trong lần nhiệm vụ lần này, nó quyết tâm phải theo sát tả sứ, nàng ta đi nơi nào thì hắn sẽ đi theo nơi đó. Khóa sinh tử của mình vào trên người có đại khí vận. Lập tức, nó âm thầm đi tới bên cạnh tả sứ. Làm hành động đi theo nàng ta bất cứ lúc nào. Là ai dám can đảm tự tiện xông vào khu vực của chính khí các chúng ta? Lúc này, mấy tên đệ tử của chính khí các phá không mà tới, giọng điệu chất vấn rất hung ác. Là thử gia gia của ngươi. Bảo các chủ của các ngươi đi ra nhận lấy cái chết. Giọng nói của thử tôn giả lạnh lùng, miệng tuy nhỏ nhưng cố gắng há rộng ra, trong hư không hiện ra một cái bóng mờ hình đầu chuột lớn, một ngụm nuốt mấy tên đệ tử chính khí các kia vào. Chương 1296, cường giả đỉnh cao, lớn mật. Theo một tiếng hét lớn truyền tới, năm thân ảnh vọt bắn ra từ bên trong chính khí cát, dẫn đầu chính là Bạch Phiêu. Có điều bọn hắn vừa mới xông tới trên không trung thì cảm nhận được áp bách truyền tới từ thử tôn giả, sắc mặt thay đổi lớn, ngừng lại. Bạch Phiêu chẳng qua cũng chỉ là nửa bước chúa tể, mà thử tôn giả đã là người nổi bật bên trong hàng ngũ đại đạo chúa tể, hai người hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Bạch Phiêu lập tức thu liếm khí thế lại, mở miệng nói, không biết các hạ là ai, tới chính khí các chúng ta không biết là có chuyện gì. Hai mắt thử tôn giả hơi nheo lại. Lập lòe hung quang, ta chính là thử tôn giả tới từ thiên yêu xâm lâm, tới đây chính là vì một tờ giấy vàng. Nghe thấy vậy, trong mắt Bạch Phiêu lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Hắn không hiểu, tại sao tin tức này lại truyền tới thiên yêu xâm lâm, bọn họ rõ ràng đã làm rất cẩn thận. Mà thiên yêu xâm lâm còn ở tận Nam Đẩu tinh vực xa xa, cho dù thế nào thì cũng không biết được mới đúng. Có điều hắn phản ứng cực nhanh, lập tức một mặt mờ mịt nói, một tờ giấy vàng. Đó là cái gì? Ở trong đó chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Thử Tôn giả cười lạnh một tiếng, ha ha, tâm tư của ngươi không thể lừa gạt được đại đạo chúa tể. Lập tức chết đi. Hắn vừa biết được đáp án, lập tức lặp lại chiêu cũ, ngưng luyện ra một cái bóng mờ đầu chuột lớn ở trong hư không, há mồm khẽ hấp với toàn bộ chính khí cát. Đại đạo chúa tể cường thế vô địch, chính khí cát căn bản không có người nào có thể ngăn cản. Tuy nhiên, ở dưới thần thông đủ để có thể thôn thiên phệ địa của Thử Tôn giả, toàn bộ chính khí cát thế mà vẫn bình yên vô sự. Điều này sao có thể? Đôi mắt nhỏ của Thử Tôn giả hiếm khi trừng lớn như chuông đồng, nội tâm sinh ra một loại cảm giác không ổn rất lớn. Tả sứ Tôn giả. Hắn nhìn không được nhìn sang bên cạnh. Lúc này mới phát hiện bên người sớm đã trống không, lúc quay đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ biến mất ở chân trời. Đậu xanh. Nội tâm hắn lạnh lùng băng giá khiến hắn không cách nào nói chuyện bình thường, vừa mới chuẩn bị chạy trốn theo thì cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng tới cực điểm ầm ầm buông xuống. Ẩn thân nhiều năm, thế mà bị một con chuột tới quấy rối, nên giết. Lời nói lạnh lùng ẩn chứa uy thế trước nay chưa từng thấy, vang vọng trong tai Thử Tôn giả, khiến nó không thể động đậy. Nó dùng hết lực lượng toàn thân, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra nhìn. Nhìn thấy từ trong chính khí cát mọc ra một bàn tay lớn. Bàn tay khổng lồ kia đen xì, trong vân tay hình như có thế giới vô tận, trong khe tay lại có biến đổi thiên địa luân chuyển, toàn bộ thế giới đều không còn mà bàn tay khổng lồ này chính là thế giới. Đây là cường giả đỉnh cao, bên trong chính khí cát thế mà ẩn giấu cường giả đỉnh cao. Chỉ một bàn tay cũng đã đủ để chôn vùi mọi thứ trên thế gian, bản tôn như thiên như địa. Cường giả đỉnh cao xuất thủ, ai có thể chống? Tại sao hắn lại ẩn nấp ở nơi này? Vào lúc này, chúng yêu tuyệt vọng. Bàn tay lớn hóa thành ấn thiên địa, tấn công thâu tóm tất cả chúng yêu. Chỉ cần bóp nhẹ một cái là có thể bóp chết bầy kiến cỏ này. Nhưng, đúng vào lúc này, thân thể Thử Tôn giả chấn động mạnh một cái, bên trong tai mắt mũi miệng cùng lúc phun ra khí đỏ như máu, phóng lên tận trời, ngăn cản lại bàn tay khổng lồ đó. Khí đỏ như máu như sương như mây. Yêu lực viễn cổ tái hiện, lực lượng giết chóc và tà dị đang xen vào nhau, tái hay en ra huy hoàng yêu tộc vạn cổ. Yêu lực vô tận bao phủ ở giữa, một con đại yêu hung ác dữ tợn chậm rãi ngưng tụ ra, toàn thân nó đều là áo giáp màu đỏ, mắt trái giống như mặt trời, mắt phải như mặt trăng, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phương hướng của chính khí cát. Xuất hiện ở trên không trung của Thử Tôn giả. Yêu lực đỉnh cao, lưu động với càn khôn. Hình dáng của nó giống như đúc với bức khắc đá cổ yêu ở bên trong sơn động của thiên yêu rừng rậm. Chính là, bóng mờ của cổ yêu. Cổ yêu đại nhân. Thử Tôn giả như sống sót sau tai nạn, sùng kính nhìn vào bóng mờ của cổ yêu, kinh hỉ nói, đa tạ cổ yêu đại nhân cứu mạng. Mà cổ yêu cũng không có để ý tới hắn, chỉ ngưng trọng nói, ngươi là vị may mắn còn sống sót qua vạn cổ tuế nguyệt kia. Yêu lực chí tà. Cổ tổ của yêu tộc hóa ra còn chưa có chết hẳn. Bên trong chính khí cát truyền ra tiếng thiên địa tự lẩm bẩm. Bàn tay khổng lồ cũng không có thu hồi lại, từ quyền hóa thành chưởng, đột nhiên vỗ xuống. Đại đạo bất chỉ, vô thủy vô chung, ngươi và ta cuối cùng rồi sẽ là đối thủ, ngươi mạnh nhất chính là nhục thân, tuy nhiên một sợi thần niệm, ta nhất chưởng có thể diệt. Nói khoác mà không biết ngượng. Cổ yêu gào thét một tiếng. Trong miệng đột nhiên phun ra một luồng ánh sáng đỏ kinh thiên. Ánh sáng đỏ chiếu đỏ cả thiên địa, là yêu lực diễn hóa thành chí tà mà ra, khiến mảnh thiên địa này cũng trở nên yêu dị, giống như thiên địa đều bị cổ yêu khống chế, như ánh sáng hủy diệt, có thể ma diệt mọi thứ. Ánh sáng đỏ như máu xoắn nát đại đạo. Đánh về phía bàn tay khổng lồ kia với xu thế vô địch. Bàn tay khổng lồ như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, va chạm với ánh sáng đỏ, cột sáng màu đỏ rung động. Lắc lư không ngừng, thân thể cổ yêu cũng theo đó mà run rẩy. Thần thông đỉnh cao chạm vào nhau, bóng mờ của cổ yêu chấp động giống như sắp tiêu tán. Không, cổ yêu đại nhân sắp thua. Cổ yêu đại nhân không cách nào xuất hiện bản tôn ở đây, chỉ có thể ngăn cản giúp chúng ta một lúc, thế nhưng là chúng ta lại bị khốn ở đây, không cách nào trốn thoát. Xong, xong rồi. Chúng yêu kêu rên trong tuyệt vọng, căn bản không có dũng khí đối mặt với cường giả đỉnh cao. Ngay khi cột sáng màu đỏ sụp đổ,

thân ảnh này chính là Chu Nguyên Hải Minh chủ lực Thiên Minh. Hai mắt của hắn chớp lên, dương mắt nhìn về phía mặt trời trên bầu trời, lẩm bẩm nói, ha ha, một tờ giấy vàng rơi vào trong hồ, móc hết thảy tôm cá trong nước ra, nước càng ngày càng hỗn loạn, chuyện tốt. Thiên yêu xâm lâm. Chúng yêu đều đang quỳ rạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám, như thể ve sầu ngủ đông vậy. Ngay ở không lâu trước đó, cổ yêu đại nhân bộc phát ra uy thế vô song, gần như khiến bầu trời trên thiên yêu xâm lâm như muốn sập xuống, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết cổ yêu đại nhân tức giận, cho nên chúng yêu một mực quỳ hoài không dậy, rất hoảng sợ. Lúc này, tả sứ và Hắc Trư Tinh trở về, nhìn thấy bọn chúng như vậy thì đều sửng sốt một chút. Hắc Trư Tinh không nói hai lời, cũng quỳ xuống theo, sau đó lo lắng hỏi, ai có thể nói cho ta biết là có chuyện gì xảy ra hay không? Có yêu quái nhỏ giọng nói, chúng ta cũng không biết a. Chỉ biết là cổ yêu đại nhân nổi giận lôi đình. Hắc Trư Tinh giật mình, thấp giọng nói, hóa ra là như vậy, ta hiểu sơ sơ một chút, chính mắt thấy cổ yêu đại nhân xuất thủ. Cái gì? Cổ yêu đại nhân xuất thủ. Giọng nói của nó tuy nhỏ, nhưng nhỏ vậy thì làm sao có thể giấu giếm được lỗ tai của Thiên Yêu Vương và các yêu tôn, lập tức quái sợ hãi. Thiên Yêu Vương lập tức bu lại, ngưng giọng nói, làm sao lại hai người trở về rồi? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Thử tôn giả và các yêu khác tất cả đều chết rồi, bị cường giả đỉnh cao tiêu diệt. Hắc Trư Tinh bi thương mở miệng. Nói tiếp, nếu không phải ta có được sự che chở của tả sứ tôn giả, sợ rằng chắc chắn cũng đã chết rồi, tả sứ tôn giả thật không hổ là người có đại khí vận, thật quá lợi hại. Chúng yêu cùng nhau nhìn về phía tả sứ, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Đối diện với sự xuất thủ của cường giả đỉnh cao thế mà tả sứ lại có thể dựa vào đại khí vận để mà trốn thoát được. Hơn nữa còn mang theo đồng đội để chạy trốn, đây là cường đại cỡ nào? Thiên Yêu Vương cũng cả kinh nói, lời đó thật chứ? Hắc Trư Tinh trịnh trọng gật đầu, hoàn toàn chính xác. Không có khoa trương như vậy. Thật ra thì chỗ mấu chốt chính là may mắn mà có cổ yêu đại nhân ra tay chúng ta mới được cứu. Tả sức lập tức đứng dậy mở miệng nói lời khiêm tốn, sau đó kể lại chuyện xảy ra một lần nữa, chỉ nói mình đạt được cảnh báo của thiên địa, lúc này mới có thể kịp thời chạy thoát khỏi chiến trường. Ngay cả cổ yêu đại nhân cũng xuất thủ, hóa ra cổ yêu đại nhân tức giận là bắt nguồn từ chuyện này. Chính khí các ẩn giấu thật sâu a, thế mà có cường giả đỉnh cao, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Quan trọng nhất là tả sứ tôn giả, nàng ta thế mà có được sự cảnh báo tới từ thiên địa. Vậy chắc chắn là con cưng của thiên địa. Thoát khỏi bố cục của cường giả đỉnh cao, tả sứ tôn giả vậy mà kinh khủng như vậy. Chúng yêu đều sùng kính khi nhìn vào tả sứ. Tả sứ thì lập tức bắt đầu diễn, thở dài một cách bi thương mà nói, thật ra thì ta cũng không thể tính là người có đại khí vận, làm hai lần nhiệm vụ đã hại chết hai vị yên tôn cùng với đông đảo đạo hữu yêu tộc, ta thực sự xấu hổ với các ngươi a. Tả sứ tôn giả không thể nói như vậy được. Ngưu tôn giả đứng lên, trịnh trọng nói, nhiệm vụ đầu tiên, ngươi mang thần cốt về giúp cổ yêu đại nhân, nhiệm vụ thứ hai. Ngươi có thể trốn thoát trong tay cường giả đỉnh cao, hai nhiệm vụ này đều là chuyện để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, về phần những người kia, nói câu không dễ nghe, chết ở trong những nhiệm vụ kiểu này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao bọn họ không có khí vận như ngươi. Xà tôn giả lớn tiếng nói, không sai, nói rất đúng. Thiên Yêu Vương vỗ vào bả vai của tả sứ. Nói ra lời nói sâu xa, tả sứ đạo hữu, ngươi không cần phải tự coi nhẹ bản thân mình, năng lực của ngươi chúng ta rõ như ban ngày, ngươi đừng nhìn ở bây giờ đã chết mất hai vị yêu tôn, bản thân ta thì lại cảm thấy đây là may mắn mà có đại khí vận của ngươi tới che chở thiên yêu xâm lâm. Bằng không, chỉ sợ chúng ta đã chết sạch rồi. Thiên Yêu Vương đại nhân phân tích rất có lý, nếu như không có tả sứ tôn giả ở đây thì chúng ta tám thành không chỉ đơn giản chết mất hai vị yêu tôn như vậy. Logic này không có tâm bệnh, là chúng ta kiếm lời rồi. Tả sứ tôn giả đối với chúng ta mà nói là có ân cứu mạng a. Tả sứ. Nàng ta phát hiện đám yêu này quả thực chính là thiên tài. Đúng vào lúc này, thân thể Thiên Yêu Vương chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng nói với tả sứ, đi theo ta, cổ yêu đại nhân muốn gặp ngươi, còn có những yêu tôn khác cũng đều đi theo ta đi. Lập tức, sáu người cùng nhau tiến vào trong sơn động. Tới bái kiến cổ yêu một lần nữa. Cổ yêu hừ lạnh truyền tới từ trong sơn động, hừ, giao thủ với ta là một lão chuột chỉ dám co đầu rút cổ,

Vừa rồi tuy rằng hắn đã bị hóa đá nhưng cảm giác vẫn còn, biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nữ yêu kia tuy rằng không phải đỉnh cao, nhưng khoảng cách tới cường giả đỉnh cao đã không còn xa, thế mà ở trước mặt nam tử này lại không có một chút sức đánh trả nào, người này chắc chắn chính là một vị cường giả đỉnh cao. Thiên địa ngày nay, đại đạo không trọn vẹn, con đường phía trước bị cắt đứt, không có cường giả đỉnh cao mới nào được sinh ra. Nam nhân này chắc chắn là tồn tại đã từ rất xa xưa rồi. Không cần khách khí, vùng biển này vốn chính là nơi ta trấn thủ. Kẻ nghiện rượu khoát tay tỏ ra không có gì, đưa tay cho mình một hớp rượu, sau khước nói, rượu ngon, rượu ngon. Vùng biển này Tiêu Thừa Phong vừa mới được lĩnh giáo, vô biên vô hạn, đại yêu hoành hành, hơn nữa mọi thứ đều nhiễm sương mù màu xám không rõ, thực lực kinh người, nhưng người trước mắt này lại có thể một mình trấn thủ. Đây là thực lực cỡ nào? Khó trách không có một con yêu vật nào có thể đi ra khỏi vùng biển này đi làm hại nhân gian, nói theo một cách khác. Người này đang trấn áp một nơi đầy sương mù màu xám không rõ. Tiêu Thừa Phong nổi lòng tôn kính, hắn mở miệng nói, tiền bối thích uống rượu, chỗ vãn bối có một chút rượu ngon, có thể để cho tiền bối nếm thử. Dứt lời, mặt mũi hắn đầy vẻ thịt đau như cắt lấy ra một bình rượu nhỏ, đưa tới trước mặt kẻ nghiện rượu. Đây là rượu mà ở vào lúc liên hoan trước đó, hắn cố tình để dành, mỗi lần đều không nâng cốc uống cạn mà chỉ uống tới còn lại một nửa, hắn sẽ lại rót đầy một lần nữa, mặc dù sẽ càng ngày càng pha loãng ra, cảm giác hơi thiếu chút, nhưng dù sao cũng mạnh hơn so với không có để mà uống. Ồ! Kẻ nghiện rượu nhận lấy bầu rượu, đầu tiên đặt ở trước mũi ngửi một cái, hai mắt hơi chớp động, sau đó uống một ngụm, mắt nhắm lại nguyên tại chỗ, giống như đang thưởng thức. Thật lâu sau mới hồi ức nói, quả nhiên là rượu ngon. Hắn lấy rượu của mình ra đưa cho Tiêu Thừa Phong, ngươi nếm thử của ta xem. Tiêu Thừa Phong nhận lấy hồ lô rượu, nốc ừng ực một ngụm, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vốn không để ý lắm, chỉ cảm thấy xem như rượu của cường giả đỉnh cao thì cũng không có khả năng so vượt của cao nhân, sự thật đúng là so kém hơn, nhưng là... hắn lại có thể cảm nhận được. Rượu này vô cùng quen thuộc. Trong rượu này, có cảm giác của cao nhân. Tiêu Thừa Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, kinh hãi nói, cái này, rượu này. Kẻ nghiện rượu cười nói, ta giống như ngươi, một mực pha loãng rượu ngon, chỉ có điều, ta là pha loãng vô số năm, mỗi khi rượu trong hồ lô rượu này chỉ còn lại một nửa, ta sẽ rót đầy một lần nữa, rồi lại uống a, cứ như vậy trải qua khoảng thời gian vô tận. Câu nói này tạo ra sóng to gió lớn trong lòng Tiêu Thừa Phong. Pha loãng vô số năm vậy mà còn có thể giữ được loại cảm giác này. Rượu này tuyệt đối có cùng một nguồn gốc với rượu mà cao nhân cất. Chẳng lẽ trên thế giới này ngoài cao nhân ra còn có người có thể sản xuất ra rượu bực này? Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng chờ được mùi vị giống nhau, cuối cùng thì hắn cũng trở về. Hắn mà tiền bối nói tới, là chỉ người cất rượu này sao? Tiền bối biết hắn. Tiêu Thừa Phong nghe được là trong lòng run sợ, hắn biết ở vô số năm về trước từng có vết tích cao nhân xuất thủ. Ban đầu là ở trong cấm địa của vân tộc, từng thấy bức tự thiết mà cao nhân để lại, lấy một chữ hoành ép vạn cổ, không nghĩ ra lại gặp rượu mà cao nhân sản xuất ra. Nhớ không rõ. Kẻ nghiện rượu lắc đầu. Câu nói sâu sắc nhất mà ta nhớ là, từ nay về sau, thế gian sẽ không còn tên hắn, không ai có thể đọc được hình của hắn, không ai có thể nhớ được, nhưng là, khi không rõ khôi phục lại, hắn sẽ trở về. Đoạn quá khứ này đã bị cắt đứt. Tiêu Thừa Phong cùng loạn trong lòng, có thể chém đứt quá khí của tồn tại như kẻ nghiện rượu này, đến cùng là bởi vì cái gì? Vậy mình bây giờ đang làm việc giúp cao nhân tính toán là cái gì, sau này đoạn ký ức này của chính mình có thể cũng bị chém mất hay không? Tiêu Thừa Phong đột nhiên có hơi không biết làm sao. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng thở dài của kẻ nghiện rượu. Thống khổ nói, năm đó, chúng ta, thua. Hai mắt Tiêu Thừa Phong hơi sáng lên. Bởi vì thua, cho nên mới bị chém đoạt ký ức đó. Nếu như lần này, cao nhân thắng, vậy có phải là không cần phải chém đoạn ký ức này rồi không? Hắn có rất nhiều nghi hoặc, cũng cảm nhận được áp lực vô tận. Ông ông ông! Lúc này, Dung Thiên Kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong lại chấn động lên. Kẻ nghiện rượu nhìn thoáng qua Dung Thiên Kiếm, cười nói, đi theo ta, thanh kiếm này đang tìm đối thủ cũ của nó. Tiêu Thừa Phong đi theo hắn, lập tức đi xuống dưới nước biển. Mặt biển mặt ngoài xanh thẳm vô ngần, nhưng sau khi chui xuống đáy biển thì mới phát hiện. toàn bộ nước biển vậy mà lại đục ghê gớm, tràn đầy sương mù màu xám không rõ. Kẻ nghiện rượu đi ở trong nước giống như đi ở trên đất liền, không có một chút cảm giác không hài hòa nào, những nơi đi qua, mọi yêu vật bị nhiễm sương mù màu xám không rõ đều bị xóa đi, không để lại một chút dấu vết nào. Điều này làm cho Tiêu Thừa Phong nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ nghiện rượu. Tiêu Thừa Phong nuốt xuống từng miếng nước bọt, nhìn không được nói, tiền bối, đối thủ cũ mà ngài nói không phải là chỉ. Kẻ nghiện rượu say khước nói, là đối thủ chủ nhân đời trước của Dung Thiên Kiếm. Cái gì? Tiêu Thừa Phong sợ ngây người, chủ nhân đời trước của Dung Thiên Kiếm mạnh cỡ nào? Ít nhất cũng là cường giả đỉnh cao, vậy đối thủ của hắn chắc chắn cũng không yếu tới chỗ nào. Hiện tại hắn trở thành chủ nhân mới của Dung Thiên Kiếm, đi gặp người này không phải là muốn đi tìm cái chết sao? Hắn lập tức nghiêm mặt nói, tiền bối, chuyện cho tới lúc này không thể không nói lời nói thật, thật ra thì thanh kiếm này là ta nhặt được, không có liên quan gì tới ta, đối thủ cũ gì đó kia không gặp cũng được. Ông. Dung Thiên Kiếm rung lên bần bật. Tiêu Thừa Phong nói, ngươi xem. Dung Thiên Kiếm cũng gật đầu, nói đây là đang đồng ý với lời nói của ta. Ông. Kẻ nghiện rượu ngừng lại, nhìn vào Tiêu Thừa Phong rồi đột nhiên cười, từ trên người của ngươi ta thấy được một cái ưu điểm, lần đại kiếp nạn này ngươi sẽ làm tốt hơn so với chủ nhân cũ của Dung Thiên Kiếm. Hai mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên, ưu điểm gì? Ngươi vô sĩ hơn so với hắn. Tiêu Thừa Phong. Ta đưa ngươi đi là để ngươi đi cứu người. Kẻ nghiện rượu tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Thừa Phong không bị khống chế đi theo hắn, một đường tiến vào biển sâu. Tiêu Thừa Phong sững sờ. Cứu ngươi. Chẳng lẽ đối thủ cũ của vị kia xảy ra chuyện rồi? Kẻ nghiện rượu ngưng trọng nói, hắn bị tâm ma gây ra, bị không rõ nhân lúc không để ý mà vào, tự phong đáy biển vô số năm, đã tới thời điểm mấu chốt nhất, nếu như còn không thể giải được tâm ma, hắn sẽ bị nhiễm không rõ, sẽ tạo ra một mối họa lớn cho thế gian, vô tận hải này ta sẽ không thể trấn áp được nữa. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong lập tức ngưng trọng xuống. Vấn đề mà kẻ nghiện rượu nói quả thực rất nghiêm trọng. Nhưng là... Tiền bối, đạo hạnh của ta còn thấp, phải như thế nào mới cứu được? Kẻ nghiện rượu nói, tâm ma của hắn tới từ chủ nhân đời trước của Dung Thiên Kiếm. Hắn bởi vì không thể phân chia ra kiếm đạo mạnh nhất, mà một mực buồn bực, nếu như ngươi có thể lấy kiếm đạo thắng được hắn thì tâm ma sẽ tự phá. Trong khi nói chuyện, dưới đáy biển đằng trước xuất hiện một cổ quan tài cổ. Thân quan tài mục nát tới không còn hình dáng, có vòng xoáy sương mù màu xám vô tận biến thành, vần quanh xung quanh quan tài cổ. Kẻ nghiện rượu, ngươi lại tới rồi. Trong cổ quan tài đó truyền tới một giọng nói rất rõ ràng, không thấy người nhưng lại có thể cảm nhận được tính cách cường thế. Kẻ nghiện rượu khẽ gật đầu, lần này ta tới là muốn để cho ngươi được giải thoát hoàn toàn. Chương 1300, thiên hạ không có kiếm. Ồ! Bà lão ta cũng muốn xem ngươi giải thoát hắn như thế nào. Đột nhiên, một bà lão trên người mọc ra vẫy chậm rãi mà tới. Nước biển trong vô tận hải chủ động tạo ra một lối đi, sóng biển dâng trào lên. Kẻ nghiện rượu chỉ vào Tiêu Thừa Phong nói, xà bà, không phải ta tới giải thoát cho hắn, mà là vị bên cạnh ta đây. Ngay lập tức, Tiêu Thừa Phong ngay cả tâm muốn chết cũng có. Hắn ở bên cạnh ngay cả động cũng không dám động. Đột nhiên cái tên nghiện rượu kia lại vung nồi tới trên đầu của hắn, đây quả thực là muốn lấy cái mạng già của hắn. Xà bà kia thuận tay cái là có thể nghiện chết hắn. Xà bà nhìn thoáng qua Tiêu Thừa Phong, hắn. Ha ha. Tuy nhiên vào lúc này, bên trong cổ quan tài kia lại truyền tới một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Giống như vô cùng kích động lại mang theo sự khó có thể tin, Dung Thiên Kiếm, thứ ngươi cầm trong tay vậy mà lại là Dung Thiên Kiếm. Tiêu Thừa Phong kiên trì gật đầu, đúng là Dung Thiên Kiếm. Dung Thiên Kiếm lại có chủ nhân mới. Giọng nói trong cổ quan tài kia lộ ra vẻ cảm khái vô tận, có một cổ kiếm ý bốc lên. Sắc mặt bà lão cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa, nàng ta có thể cảm nhận được, tâm thái của người bên trong quan tài kia dần dần phát sinh thay đổi. Trở nên sắc nhọn không thể đỡ. Đây là chuyện nàng ta không cho phép. Sương mù màu xám không rõ hao phí năm tháng vô tận. Làm hao mòn lấy đạo tâm của hắn, tuyệt đối không tiếp nhận thất bại trong gang tấc. Cho nên nàng lập tức trừng một cái đối với Tiêu Thừa Phong. Chỉ một cái ánh mắt, nước biểu xung quanh Tiêu Thừa Phong biến thành vũ khí trí mạng, trong nháy mắt là có thể tiêu diệt được Tiêu Thừa Phong. Tuy nhiên kẻ nghiện rượu đưa tay vung lên, nước biển xung quanh Tiêu Thừa Phong tan ra hết thảy, biến thành một cái khu vực chân không. Kẻ nghiện rượu, hôm nay ta sẽ chôn ngươi ở Vô Tận Hải. Bà lão hét lên một tiếng. Đánh về phía kẻ nghiện rượu, đồng thời hạ lệnh, giết người kia cho ta. Soạt. Vô số yêu vật lập tức hiện thân, đánh về phía Tiêu Thừa Phong. Khí tức kinh khủng khiến Tiêu Thừa Phong sợ tới rung tim mất mật. Kẻ nghiện rượu kia, hại chết ta rồi. Tiêu Thừa Phong liên tục kêu khổ trong lòng, những yêu vật đó tất cả đều bị nhiễm thứ không rõ, thực lực cao tới đáng sợ, thậm chí có mấy đầu còn kinh khủng hơn so với cửu đầu xà nữ trước đó. Tuy nhiên việc đã tới nước này, hắn chỉ có thể vặn 12 phần tinh thần lên để ứng đối, chậm rãi rút Dung Thiên Kiếm trong tay lên. Đều cút đi cho ta. Đối thủ của hắn chỉ có thể là ta. Bên trong cổ quan tài, một tiếng quát lớn vang lên. Ầm. Kiếm khí bạo ngược bay ra từ trong quan tài, chỉ trong nháy mắt đã chém chết vô số yêu vật, đồng thời, đám sương mù màu xám không rõ vây quanh quan tài cổ kia cũng bị kiếm khí xua tan đi. Cổ quan tài mở ra, bên trong là một tên hán tử tóc tai bù xù đang ngồi khoanh chân, hắn nhắm hai mắt lại, trong ngực ôm lấy một thanh cổ kiếm, cả người giống như một thanh kiếm, kiếm khí cường đại đủ để cho mọi thứ xung quanh trở nên phai màu. Ông ông ông! Dung Thiên Kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong rung lên càng lúc càng kịch liệt. Kiếm quang màu đỏ phun ra nuốt vào, đối chọi gay gắt với kiếm ý của tên hán tử kia. Bạch! Hán tử kia đột nhiên mở mắt. Kiếm ý vô tận bắn ra từ trong ánh mắt của hắn, lập tức đâm vào hai mắt Tiêu Thừa Phong. Thân thể Tiêu Thừa Phong chấn động, chỉ cảm thấy có một cổ kiếm ý bá đạo vô song đang hiển hiện lên ở trong đầu óc của mình, muốn chép mọi thứ của chính mình, phá hủy kiếm đạo của bản thân. Hừ! Sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, một cổ kiếm đạo ngoài ta còn có ai bay lên, va chạm với kiếm đạo của hán tử kia. Nếu như so tu vi, Tiêu Thừa Phong dĩ nhiên không phải là đối thủ. Thậm chí chỉ có thể bị miểu sát, nhưng nếu như so đấu kiếm đạo thì hắn có tự tin chính mình không kém ai. Cho dù là cường giả đỉnh cao thì như thế nào, kiếm của hắn thế nhưng là rất mạnh. Xuy xuy xuy. Một tia kiếm khí như mưa rào gió lớn, nở rộ ra giữa hai người, quấy đến hải vực xung quanh thủng trăm ngàn lỗ, ngàn vạn kiếm khí toán loạn, đông đảo yêu vật bị xỏ xuyên tới thân tử đạo tiêu. Này còn chỉ là va chạm ánh mắt. Được, ngươi quả thực có tư cách làm chủ nhân của Dung Thiên Kiếm. Hán tử kia cười lên ha hả, lúc này mới đứng người lên, chậm rãi rút trường kiếm của mình ra. Thanh kiếm này giống như cũng bởi vậy mà hưng phấn, mà run rẩy. Hắn và chủ nhân đời trước của Dung Thiên kiếm đấu vô số năm, chỉ vì chưa từng phân ra thắng bại mà sinh ra tâm ma, bị vây ở dưới đáy biển này, gặp sương mù màu xám không rõ ăn mòn. Hắn yêu kiếm thành si, một lòng chỉ muốn đi về phía đỉnh phong của kiếm đạo, đồng dạng cũng là một cái chấp niệm như vậy khiến hắn ngăn cản sự ăn mòn của không rõ, chỉ vì chờ một kết quả. Hiện tại, hắn đã chờ được. Một chủ nhân mới của Dung Thiên Kiếm tới rồi. Ta chính là Kiếm Bá, xin chỉ giáo. Ta chính là Tiêu Thừa Phong. Xin chỉ giáo. Khanh. Trường kiếm của Kiếm Bá ra khỏi vỏ. Thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại chỗ này một sợi kiếm quang. Nhanh, nhanh cực hạn. Keng. Tiêu Thừa Phong chặn. Hai người giao thủ không ngừng, chỉ thấy kiếm quang mà không thấy bóng người, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, vậy mà đã va chạm vô số lần. Kiếm khí chia cắt nước biển, khiến trong phạm vi 10 vạn dặm đều biến thành nơi chân không, kiếm khí đáng sợ hình thành vòi rồng, phóng lên trời cao, tạo thành kỳ quan như long hút nước. Lúc này, đứng nhìn từ trên mặt biển, có thể nhìn thấy bóng mờ của hai thanh kiếm đạo to lớn. Mũi kiếm va chạm nhau, tranh đấu không ngừng. Đây là so đấu kiếm chi đại đạo. Kiếm đạo của Kiếm Bá rất bá đạo vô song, nhanh tới mức bá đạo, sắc bén tới bá đạo, giống như bá chủ trong kiếm, không một thanh kiếm nào có thể chạm vào cạnh của nó. Ha ha ha, thống khoái, có thể không chịu thua dưới kiếm đạo của ta, ngươi là người thứ hai. Kiếm Bá cười lên như điên không ngừng, khiếm khí quanh thân cuộn trào mãnh liệt, thể hiện ra kiếm đạo mà ngươi dung hợp đi, để cho ta nhìn xem ngươi còn có kiếm đạo gì. Tiêu Thừa Phong nhếch miệng cười nói, kiếm đạo của ta chính là kiếm đạo của ta. Không cần kiếm đạo khác. Ừm. Kiếm Bá kinh ngạc nhìn vào Tiêu Thừa Phong,